Xin chào mọi người, chào mừng các anh em đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Rất là muộn rồi thì Phong mới lên sóng được tập tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 676. Anh em nào mà buồn ngủ quá thì chúng ta cứ đi ngủ nhá, ngày mai chúng ta nghe cũng không vấn đề gì cả. Xin chào ORMVN nhé, chào Quân đẹp trai, chào Toàn Võ. Đỡ hơn rồi ORMVN ạ, đã đỡ hơn rồi, nhưng mà cũng hạn chế, cũng không dám đọc nhiều, cũng lâu nữa. Chào Tiệp Vũ, chào Thanh Đặng, chào Lục Võ. Sắp ngủ à? Anh em cứ ngủ đi, ngày mai nghe không vấn đề gì hết. Chào Nguyễn Anh Tú nhé. Chúng ta vào tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Ở bản dịch bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên, từ những tập này là Phong bắt đầu đọc bản dịch của bên Bạch Ngọc Sách. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 676. Chào Nghĩa Độ. Cũng cần rất nhiều anh em thức rất là khuya, cảm ơn anh em vẫn đợi nhé. Trăng cao tiện nhảy lên cao, truy tìm về phía vòm trời cao xa xôi. Thứ đầu tiên ông ta nhìn thấy là một vầng mặt trời chói chang. Đại nhật đông lai huy hoàng, long khí vô biên rừng rực. Ngay lúc này, Bình Đẳng Vương ra tay. Vừa ra tay đã đả xuất luôn sát pháp mạnh nhất, dùng long khí ngự liệt dương, bá đạo vô song. Nắm bắt thời cơ rất là vừa vặn, một đòn này có thể coi là thần lâm cao cấp. Hoàng Thất Dương Quốc. Trang Cao Tiện cũng là một vua của một nước, kiến thức uyên bác, liếc mắt đã nhận ra lai lịch, khinh thường quát lạnh: lại đi làm tặc sao? Kéo lồng giam Yến Kiêu tới cạnh mình, bùng tay ấn về phía trước, hỗn độn quỳ nguyệt, miện phục tung bay, tay cầm liệt dược, mượn ngọc hư chi khí, thu hết toàn bộ sức sống cuồng bạo của Đại Nhật Kim Diễm Quyết, tóm liệt dương này vào trong lòng bàn tay, bóp vỡ. Đây chính là sự áp bách của chân nhân đương thời. Bình Đẳng Vương trốn ở phía xa, sức mạnh cắn trả bắn văng ra khỏi chỗ ẩn thân, máu phun như là suối. Tay trái Trang Cao Tiện vẫn còn cầm bội kiếm cướp được từ tay Hàn Húc, tiện tay chém ra một luồng kiếm quang đuổi theo, xuyên vân truy nhật, giết người tuyệt hồn. Nhưng đã có một luồng ánh sáng xanh biếc xuất hiện, tỏa thành vạn luồng tà lực, quấn Bình Đẳng Vương trốn vào trong băng tuyết. Trang Cao Tiện không đuổi theo, thản nhiên xoay người tốc độ cực chậm kéo ra quyền giá, nắm tay cực nhanh hạ xuống. Thông dòng xoay người đánh ra một quyền như vậy, vừa vặn nện vào một cái quan tài huyết quang tràn lan. Ngũ Quan Vương ra tay, những đợt gió lạnh sức mạnh quái dị đánh vào quan tài, phát ra tiếng vang kẽo kẹt làm cho người ta y rằng hắn ta đang chế tạo khủng bố. Nhưng mà đối với Trang Cao Tiện, chỉ cảm thấy buồn cười. Chân nhân là gì chứ? Niệm động pháp gì? Thiên địa thụ mệnh, vạn pháp bản chân. Trong nháy mắt khi nắm đấm tiếp xúc với huyết quang, huyết quan liền vỡ nát, cơ thể giấu ở bên trong huyết quan còn đang tích tụ sức mạnh mà dễ dàng đập bẹp. Chỉ một quyền xóa nhỏ đi tất cả. Màu máu vô biên trở nên trống rỗng. Trang Cao Tiện thân kinh bách chiến, khẽ thở vào. Đám sát thủ này đều không biết sợ, không dễ giết. Lần này đã giết được một tên trước rồi. Nhưng ông ta lập tức cau mày. Không đúng. Thứ ông ta vừa mới đánh chết vốn đã là một thi thể. Trang Cao Tiện ngẩn ra không hiểu. Đương nhiên ông ta đã từng nghe nói đến tổ chức địa ngục Phô Môn, nhưng mà không ngờ nó lại quỷ dị đến như vậy. Vừa có Yến Kiêu chết rồi lại sống, vừa có xác chết giả, không có một thứ đứng đắn nào cả. Cái tổ chức quái quỷ gì mà sát thủ toàn là thần lâm, giết người chẳng ra sao. Chiêu thức bỏ chạy cũng đã đa hình đa dạng quá. Ông ta quét mắt đi tìm Tần Quảng Vương, Bình Đẳng Vương kia đã không còn thấy đâu nữa. Ở trong đồng giam bên cạnh Yến Kiêu cũng mất tiêu tung tích. Sở Giang Vương thao túng đại trận từ đầu tới đuôi cũng chưa từng lộ diện. Cả địa ngục băng hàn trong nhà mắt cũng nổ tung. Làm việc trong cái loại tổ chức có tính nguy hiểm cực cao như địa ngục Vô Môn này, không biết là bảo vệ tính mạng, không biết bảo vệ tính mạng thì đã chết từ lâu. Không cần đợi đến hôm nay Trang Cao Tiện tới thù buộc. Cũng giống Tống Đế Vương kia vậy. Hắn ta không mạnh như là Doãn Quan, cũng không có nhiều thi thể có thể thế thân như Ngọ Quan Vương. Vậy thì... không, ra tay. Giống như một con giòi khổng lồ, cuộn tròn nằm ở đó không nhúc nhích. Sao bảo là vừa liều mạng đánh nhau với một chân nhân khác tiêu hao rất nhiều rồi. Tiêu hao ở đâu chứ? Vốn tưởng là đến giết một chân nhân đã già yếu tàn tật hấp hối. Kết quả lại một kẻ rõ ràng còn đang sinh long đoạt hổ. Một quyền nối tiếp một quyền. Tần Quảng Vương không gánh nổi. Địa ngục hàn băng của Sở Giang Vương giống như là không có. Yến Kiều, Bình Đẳng Vương, Ngũ Quan Vương đều không ai đỡ nổi một chiêu. Vậy còn đánh cái quái gì? Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, quân tử không đứng dưới bức tường sắp đổ. Thế nhưng lúc này, bên tai chợt vang lên giọng nói của Tần Quảng Vương. Cho hắn một kiếm đi. Tống Đế Vương khóc không ra nước mắt. Làm sao mà cho? Cho rồi ta đi luôn đó. Giọng của Tần Quảng Vương không hề gợn sóng, chính như tối hậu thư. Cắn xong thì chạy ngay. Một kiếm cũng không đâm ra được. Không phải ngươi tới đây vô ích sao? Địa ngục vô môn không có chỗ ăn chùa. Tống Đế Vương bị phẫn, nhưng vẫn nổi giận gầm lên. Quăng trọng kiếm luôn mang theo bên mình nhiều năm ra ngoài. Sau đó nhảy ra khỏi chỗ ẩn thân như một mũi tên rời dây cung. Ở trong tiếng rít bén nhọn không quay đầu lại mà chạy nhanh ra phía sau. Trọng kiếm quán gào thét trong không trung, đi ngược hướng với hắn. Trọng kiếm mang theo nguyên lực sinh lực đẩy mạnh, tạo đà đẩy hắn thoát đi nhanh hơn. Thanh kiếm hắn bất đắc dĩ phải vứt bỏ này, ở trên không trung hội tụ nguyên lực hỗn hợp cùng quy tắc, ở trong khoảnh khắc lập tức hóa lớn cả trăm trượng, từ trên trời giáng xuống chém vào Trang Cao Tiễn. Chân nguyên chân truyền nho môn, thiên hạ đại nghĩa kiếm. Đại nghĩa như núi, như một ngọn núi không đổ nghiền xuống con kiến nhỏ. Trang Cao Tiễn mới bị giam hãm trong vụ nổ của địa ngục hàn băng, đã tiếp tục nghênh đón một kiếm này, nhất thời mặt mũi xanh lét. Lẽ nào lại vậy? Đánh ra liền chạy ngay, đánh ra liền chạy ngay. Đường đường là chân nhân đương thời, đứng đầu một nước, lại trở thành cục đá mài cho đám chuột thối ở trong cống ngầm. Các ngươi luyện tập sao? Ông ta vung một quyền nhẹ, mà nhẹ nhàng đánh nát thiên hạ đại nghĩa kiếm. Thế ý và bản thể có liên quan cũng bị đánh thành cặn bã. Lại trở tay chém một kiếm, mổ thấy bản chân, chém banh cả hàn băng địa ngục. Nguyên lực cuồng bạo, sóng khí nổ tung, ở trong nhà mắt định lại rồi biến mất. Mỗi một điểm lặng băng lăng, mỗi một tấc tuyết đều đã bị chém nát. Chiết xạ sắc trời, ở trên vòm trời dựng lên một đạo cầu vồng. Sau đó, đùng. Băng lăng đầy trời hóa thành mưa. Bầu trời như được chia thành rất nhiều tầng. Giữa cơn mưa rào tầm tã có một ánh cầu vồng. Trang Cao Tiễn không có lòng dạ nào thưởng thức cái cảnh sắc này. Cố kìm nén cơn giận muốn đổi theo giết sạch đám thích khách khiến cho người ta điên tiết kia. Xoay người tiếp tục đi về phía sơn môn Thái Hực. Với trí tuệ của ông ta, nhất định không thể để đám người này dắt mũi được. Thoát khỏi cục diện không biết lúc này, sau này sẽ có cơ hội thành toàn. Thế nhưng ông ta chợt ngẩng đầu, nhìn về phía cầu vồng, cây cầu vồng trong mưa. Có người đi lên. Một bộ áo xanh, một nam nhân tay cầm kiếm. Cầu vồng dưới chân những chiếc cầu thời gian dần biến một thiếu niên thành thanh niên. Bước chân của người này nhanh chóng đan xen với cầu vồng, cực nhanh mà cực nặng. Mỗi một bước đều như là muốn đạp núi phá sông, không đường lùi, không quay đầu, dũng mãnh xông tới. Cực mãnh liệt, cực kiên quyết. Trong đất trời chỉ có một mình hắn. Dã quỷ ngoài Phong Lâm thành, Nhi Lang bỏ quốc ly hực. Kẻ đã nghe tên nhưng chưa bao giờ gặp mặt. Khương Vọng. Trang Cao Tiễn đương nhiên biết Khương Vọng đến để giết mình. Từ lần đầu tiên nghe thấy cái tên này ở Hoàng Hà Hội, từ khi xuất thân của người này, đã biết sẽ không thể tránh được trận tỷ thí này. Ông ta giấu thân phận. Rất nhiều lần thử nghiệm, muốn bóp chết người này từ lúc chưa trưởng thành. Thậm chí lần này ông ta đã cũng định tham gia Thái Hư Hội mình. Sau khi Long Cung Yến kết thúc sẽ ra tay, nhưng không ngờ lại là Khương Vọng đến chặn giết mình ở trên đường đến Liên Bình. Làm sao mà ngờ được? Thần lắm. Làm sao mà thắng được Động Chân? Mạnh như Trọng Huyền Trừ Lương từng là đệ nhất thần lên một đông vực, mà chiến tích tốt nhất cũng chỉ là chạy thoát dưới tay của chân nhân. Mạnh như Hoàng Kim Mặc có được thần thông đỉnh cao gần như là không thể giải, còn nắm giữ thần ấn Sơn Hải Điền của Hoàng Duy Chân, có được sát lực Động Chân mà còn không phải là đối thủ của Thiên Công chân nhân. Hiện giờ vẫn còn là tu nhân ở Cự Thành. Ông ta biết và tin rằng những ai biết chuyện đều cũng sẽ suy nghĩ giống như mình. Ngày Khương Vọng thành tựu động chân sẽ liều lĩnh đến giết chết ông ta. Từ ngày Khương Vọng rời khỏi Tề Quốc, đây là chuyện nhất định sẽ xảy ra. Danh dự, quyền thế, tương lai. Thiên tài trẻ tuổi này dứt bỏ tất cả, đánh cược tất cả để sinh tử đấu với ông ta. Mặc dù ông ta không hiểu được cái gọi là khắc cốt ghi tâm, nhưng ông ta cũng đã chuẩn bị sẵn sàng tất cả. Thậm chí ông ta còn không loại trừ khả năng Khương Vọng thành động chân sẽ vô cùng cường đại. Vì vậy ông ta mới từ bỏ tất cả đến Ngọc Kinh Sơn mà tu hành. Khả năng Khương Vọng trở thành động chân. Năm nay Khương Vọng mới 23 tuổi. Người phá vỡ kỷ lục lịch sử Lý Nhất cũng đến 26 tuổi mới thành tựu động chân. Ông ta còn cẩn thận tới mức đặc biệt mời người đến Tinh Nguyệt Nguyên thăm dò Khương Vọng để tính ra một thời gian tương đối chính xác. Câu trả lời nhận được là Khương Vọng tạm thời chưa có khả năng trở thành động chân. Đó là chuyện của tháng 10 năm ngoái. Không thể chỉ sau 4 tháng ngắn ngủi, cách tạm thời này đã bị xóa mất. Trước này ông ta luôn là người chủ động ra tay với Khương Vọng, nhưng Khương Vọng chưa từng công khai mắng ông ta một lời nào. Ông ta biết Khương Vọng đang nhẫn nại, ông ta tin Khương Vọng còn tiếp tục nhẫn nại. Nếu ai bảo tiểu tử này bây giờ dám giết ông ta, đó là chuyện không có khả năng. Lúc nhìn thấy những sát thủ kia, ông ta mới nhìn thẳng vào phỏng đoán hoang đường này. Và đến giờ phút này, phỏng đoán ấy đã được nghiệm chứng. Khi Khương Vọng thực sự xuất hiện ở trước mặt, đạp cầu vòng mà đến, dùng tư thái kiên quyết xung phong xông tới, ông ta chợt cảm thấy thực ra cũng không đến mức hoang đường. Tất cả đều có dấu vết để lần ra. Nhưng việc ông ta hiểu rõ về Khương Vọng, tin rằng Khương Vọng cũng đã nghiêm túc tìm hiểu về ông ta. Đúng là vào lúc còn là thần lâm, ngày nào ngày hôm nay, khi tham dự Thái Hư Hội Minh, Khương Vọng mới có cơ hội giết ông ta một cách bất ngờ, khiến ông ta trở tay không kịp. Thế nhưng, người định làm việc đấy như thế nào? Dựa vào mấy tên sát thủ hạng ba chạy trốn còn nhanh hơn cả quỷ kia sao? Bằng vào thanh kiếm yếu ớt này của ngươi sao? Khương Vọng không nói gì. Trang Cao Tiện cũng không nói gì. Chỉ có tiếng bước chân không ngừng tung tăng. Trang Cao Tiện giang tay. Miện phục tung bay. Quanh thân thần quang nổ tung. Như là thiên đế lầm thế. Vạn vật đều bị ông ta thu vào trong nắm tay. Rõ ràng Khương Vọng đã nhanh chân xông đến. Nhưng mà thân hình lại đang lùi lại. Sát ý mãnh liệt càng tập trung vào Trang Cao Tiện. Thì càng không với tới. Càng rơi vào khoảng không. Kiếm khí vô biên như lá bay. Kiếm quang vô tận như đang ở trong nước vậy. Thần thông. Nam viên. Bắc triệt. Khiến mục tiêu của đối thủ trái ngược với hiện thực. Chuyện càng muốn thực hiện càng không thể thực hiện được. Người càng muốn tới gần thì sẽ lại càng rời xa. Người muốn chạy đi thì sẽ lại chui đầu vào lưới. Trang Cao Tiện nghiêm túc chưa từng có. Vừa đối mặt đã tung ra át chủ bài. Dành sao cho một tu sĩ thần đâm sự tôn trọng lớn nhất. Ngay cả Ung Thiên Tử Hàn Húc cũng phải vào thời khắc sống còn mới nhìn thấy thần thông này mới bị trọng thương. Trang Cao Tiện tuyệt đối không khinh địch. Tuyệt đối không thả nòng, tuyệt đối không cho kẻ địch cơ hội. Không chỉ có điều diều hâu vồ thỏ, ông ta còn muốn lấy núi cao, nện trứng nhỏ, dùng trường hà lấp bùn, lấy sức mạnh áp đảo không thể cứu vãn, dứt khoát lưu lót giải quyết mối họa ở trong lòng này. Muốn tạo cho Khương Vọng sự tuyệt vọng sâu sắc nhất. Muốn cho Khương Vọng biết nhiều năm nỗ lực dạy dụa như vậy, ngay từ đầu đã là sai lầm, càng muốn càng không làm được. Thần tử bất trung, sẽ phải chịu cực hình đến chết. Kẻ phản quốc, tội không thể xá. Sau khi tàn phá sát ý và kiếm ý của Khương Vọng, Trang Cao Tiện ung dung đảo ngược thần thông, kéo Khương Vọng lại gần như nắm bùn ở trong tay vậy. Tay trái cầm thiên tử bội kiếm của Hàn Húc, chém ra một sát ý vô biên, thẳng đến bản mệnh chi trận. Nhưng ông ta phát hiện, ở trong mắt của Khương Vọng này không hề có sự hoảng sợ. Ông ta phát hiện rằng Khương Vọng căn bản không giống như bị ông ta kéo về, mà cơ bản hắn vẫn đang xung phong, giống hệt như lúc ban đầu vậy. Ngay từ đầu Trang Cao Điện đã dốc hết toàn lực, Khương Vọng đương nhiên càng không giữ lại. Khương Vọng đã hiểu thấu giọt chân huyết của Hàn Húc, đã sớm làm một lần diễn thử sâu sắc đối với lần giao thủ đầu tiên này. Trong 1900 ngày đêm chưa gặp Trang Cao Điện, hắn đã tưởng tượng trận chiến này vô số lần. Đây là lần đầu tiên hắn sinh ra sát ý khi đối diện Trang Cao Điện. Nhưng không phải hôm nay hắn mới bắt đầu hận. chân hắn dẫm lên cầu vồng, hơi nóng ở trên người hun khô những giọt mưa. Ở trên bầu trời, một vạt áo và áo khoác màu xương bồng bềnh như lá cờ chiến đấu bay phần phật, ánh lửa rực rỡ xoay quanh người. Ánh mắt hắn là màu máu, màu đỏ của vàng ròng, lần đầu tiên che giấu đi màu vàng bất hủ. Hắn không giữ được bình tĩnh, nhưng bàn tay đặt trên chuôi kiếm quán vững vững như bàn, như đá ngầm ở giữa sóng bệnh. Dầm một tiếng, liệt diễm hùng thành từ trên trời giáng xuống. Từng tấm bia đá vẽ đồ đằng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Diễm hoa, diễm tước, diễm lưu tinh, chân nguyên hòa giới cứ vậy trải rộng ra trước mặt của Trang Cao Tiền. Sau đó thành văn vốn nên là vô hình, và giờ khắc này lại cường đại đến mức hiện ra thực chất, tựa như là sóng lớn xoay tròn. Tất cả sức mạnh liên quan đến thanh âm ở khu vực đều bị nắm giữ. Tất cả thanh âm chạm đến khu vực này đều đến để chiều bái. Là thanh văn tiên vực. Thế vẫn còn chưa hết. Tiếng gió thét gào, tiếng mưa bị thiêu đốt, tiếng ầm vang mênh mông của đại địa cô độc, thậm chí tiếng trống trận ở cực xa kia đều bị thần thông, thần thức cường đại khống chế, gào thét thành tiếng kiếm mình. Kiếm ngân vờn quanh ở nơi đây. Đại có kiếm khí bay lượn. Kiếm khí kiếm mô phỏng ngàn vạn hình ảnh. Có tráng sĩ tuổi già, mặt trời lặn xuống ở phía tây. Có danh sĩ thất vọng, say rượu điên cuồng. Có thiếu niên khí phách, can rỡ đường hoàng. Kiếm khí vô biên hóa thành một lò. Một thành một giới, đúc một mũi. Đây là loại linh vực thứ ba Khương Vọng sáng tạo. Lấy kiếm thuật làm hạch tâm, lấy nhân đạo làm căn bản, thành tựu diêm phù kiếm ngục. Diêm phù giả, nhân gian giả. Tư tưởng này đã có từ rất sớm. Trong Thái Hư Huyễn Cảnh cũng đã có được nhiều lần thử nghiệm, nhưng mà đây vẫn là lần đầu tiên xuất hiện ở hiện thời. Chân nguyên hỏa giới, thanh văn tiên vực, diêm phù kiếm ngục. Ba thứ kết hợp khiến hắn gần như là hoàn thành tư tưởng sáng thế ở trong thế giới linh vực của mình. Sáng thế thực sự. Hắn còn chưa phải là động chân chính, nhưng mà trong phạm vi linh vực của mình đã đủ để ngụy chân. Cơ thể hắn trở thành tam giới, chân đạp bảy màu, vắt ngang mũi hành, vắt ngang ngũ hành, cấp tốc áp sát Trang Cao Tiện. Khương Vọng rút ra thanh kiếm đã im lặng hồi lâu của mình ra. Kiếm không phải là dùng như vậy. Tống Đế Vương đã trốn đi rất xa, cuối cùng vẫn đau lòng bội kiếm của mình, thông qua mặt nạ truyền tin cho Diêm La. Lão đại, hình như lại có người đến chiến trường vừa rồi, chúng ta có nên chờ đại ngó một chút hay không? Lúc này mấy Diêm La đều đã chạy tứ tán khắp các hướng khác nhau, người nào cũng dốc hết toàn lực chạy đến thở hồng hộc. Giọng của Tần Quảng Vương truyền vào tai của mỗi người hết sức rõ ràng. Không, đi thôi, chúng ta còn có nhiệm vụ khác. Nghe nói có nhiệm vụ, Tống Đế Vương lập tức thốt lên. Nhưng kiếm của ta mất rồi, chiến lực sẽ bị giảm sút, hay là... Bình Đẳng Vương cũng buồn bã. Ta đang bị thương rất là nghiêm trọng. Đi đâu? Trong lòng Ngũ Quan Vương vẫn còn sợ hãi hỏi. Lần này nói cái gì hắn cũng phải hỏi nhiệm vụ cho rõ đi. Không biết chi tiết nhiệm vụ thì sẽ coi như là bị lừa gạt, nhất quyết không có đi. Ngay cả đơn đánh chân nhân mà còn dám tiếp. Tên thủ lĩnh này thần kinh rồi. Tân Quảng Vương nói. Trang Quốc. Chân nhân duy nhất Trang Quốc đang ở nước ngoài. Thì Trang Quốc lúc này... Tống Đế Vương đã có tinh thần. Nhớ tới thanh kiếm yêu đã bị một lần không trở lại, hung tận. Giết ai? Chỉ có Sở Giang Vương đã luôn đi theo bên cạnh Tần Quảng Vương. Ở trong một hang động đã được chuẩn bị từ trước đó. Nhìn Tần Quảng Vương lấy từ hộp chữ vật đủ loại tài liệu, kết hợp với bệ đá đã chuẩn bị sẵn, nhanh chóng tạo thành một tòa tế đàn tà dị. Một đốm sáng xanh rơi xuống tế đàn. Ngọn lửa xanh bùng lên, vặn vẹo, dương đành múa vuốt. Người dẫn họ đi giết Đỗ Như Hối vào Hoàng Phủ Đoan Minh, làm sạch sẽ một chút. Tần Quảng Vương tiện tay đưa ra cái lồng đen, chứ Yến Kiều qua, phân phó. Hắn đeo mặt nạ Diêm La, cất bước đi đến chính giữa tế đàn, một tay chắp sau lưng, tay kia khép ngón trỏ vào ngón giữa, nhẹ nhàng quẹt qua mắt một cái. Mái tóc nhanh chóng dài ra, chạm đến tận mắt cá chân, trong nhà mắt lóe lưu quang, từ ý vô tận như là đom đóm xuất hiện dày đặc trong động, khí thế không ngừng tăng lên, tăng mãi không ngừng. Quen biết Tần Quảng Vương lâu như vậy, nhưng mà đây là lần đầu tiên Sở Giang Vương thấy Tần Quảng Vương dùng tới tế đàn. Bản thân tuy đã nghe theo lệnh đi ra ngoài, nhưng mà thanh âm vẫn không nhịn được mà để lại. Phần thù lao này hắn không trả nổi. Không sao. Tần Quảng Vương trên tế đàn đã hoàn toàn nhập tà. Một tiếng như là trăm ngàn âm thanh vọng ngược. Đời người rất dài. Trong Long Cung, tiếng đàn càng gấp. Một khúc thiên ma vũ, tay áo bay nhanh tới mức không còn thấy người. Ống tay áo màu xám, như một bức tranh đơn giản nhất, nhưng mà dưới tạo nghệ phi phàm lại dệt nên đủ loại ảo giác ở trong đại điện, khiến cho người ta thấy nhớ hồng trần. Cả điện thường đàn, thường vũ, ai cũng si mê say sưa. Chỉ có chú Vô Nhan là vẫn nhìn Diệp Thanh Vũ với sự lo lắng. Một khúc binh võ phá trận nhạc, Diệp Thanh Vũ gầy không có vấn đề gì cả. Nhưng mà kỹ xảo, phương thức diễn dịch của nàng đã vượt quá tu vi của nàng. Giống như sức mạnh chỉ có 100 cân, mà đại cứ nhất định phải nâng 1000 cân. Hiện tại đã vô cùng miễn cưỡng, hoàn toàn dựa vào tài nghệ để che giấu. Khúc phổ càng về sau, càng khó có thể khống chế. Binh võ phá trận nhạc không phải là một khúc nhạc bình thường. Nó là một chương nổi tiếng thiên cổ, cực kỳ hao tổn tâm huyết diễn tấu, giống như đạn đốt máu nhỏ tùy để đốt đèn. Nếu như quá sức, sẽ dễ dàng bị khúc nhạc thôn phệ, cuối cùng là dầu hết đèn tắt mà không biết. Thiên ma vũ của Ngọc Trần vốn đã bơi trong khúc nhạc, áp chế sức mạnh, cố ý nhân nhượng. Nhưng khi tiếng đàn của Diệp Thanh Vũ càng ngày càng gấp, nàng ta cũng càng múa càng đắm chìm vào trong. Hai bên cùng dẫn dắt, cùng điên cuồng, cầm vũ đều càng thêm kịch liệt. Đang nghĩ có nên ra tay ngăn cản hay không, đã thấy giữa 10 ngón tay của Diệp Thanh Vũ có mây mù xuất hiện. Mây mù biến ảo, kết thành từng chữ hịch văn. Tiếng đàn lập tức trở nên thông thuận. Chiếu Vô Nhan cũng thả lòng. Có câu, lấy vân hành ấn, lệnh quyết thiên địa, tức là vân triện. Bản chất của vân triện là lệnh ấn, biểu hiện của vân triện là thay thế. Tu luyện thần thông vân triện tới chỗ cao minh, có thể hoàn toàn thay thế phủ triện. Thời kỳ cổ xưa từng có cường giả đạo gia dùng thần thông để hoành thế, khiến cho Vân Đình trở thành tên gọi thay cho phù triện, dùng một thần thông thay thế cho cả một hệ thống tu hành. Phù triện có thể coi là một loại bằng chứng, người tu hành ra các loại bằng chứng, nhờ vào đó triệu hồi quỷ thần, hô phong hoán vũ, giống như là binh gia dùng hồ phù để điều binh mã, quan tu dùng lệnh ấn để trị vì khu vực. Hồ phù khác nhau, binh mã điều động sẽ khác nhau, lệnh ấn khác nhau, quyền hành cũng có sự khác biệt. Dưới sự trợ giúp của Diệp Lăng Tiêu, Diệp Thanh Vũ đã lấy được bằng chứng ở tầng cao cấp, giúp nàng trước khi thần lâm đến, thần thông đã nở hoa. Thần thông nở hoa trước một bước trái lại còn khiến cho trường đường thần lâm của Diệp Thanh Vũ lại càng thêm trôi chảy. Thần lâm chưa chứng mà có thần thông nở hoa là chuyện cổ kim hiếm thấy. Cũng chỉ có loại thần thông đỉnh cấp đặc thù như là Vân Triện mới có thể làm như vậy. Và cũng chính là cường giả tài trí tuyệt đỉnh như Diệp Lăng Tiêu mới có thể đi thực hiện một ý tưởng như vậy. Từ lúc đấy quả thần thông trên chỉ Vân Sơn, đến địch luyện trên chiến trường Võ An, và đến lúc này mỗi một bước tu hành của Diệp Thanh Vũ đều theo bản thiết kế hoàn hảo của Diệp Lăng Tiêu. Ngay cả việc hôm nay cũng là một trong số đó. Đúng là nàng trưởng thành trong nhà ấm, nhưng mà điều này không có nghĩa là nàng không có đủ thiên phú, không đủ cường đại. Khổ nạn không đáng để hoài niệm. Chưa bao giờ sự thống khổ là thứ giúp người ta trưởng thành, mà là sự chịu đầu hàng của người ta khi gặp thống khổ. Đối với Diệp Lăng Tiêu, ông ta chấp nhận vất vả để con gái mình không phải chịu vất vả. Ông khổ tâm bao nhiêu việc lót đường là để Diệp Thanh Vũ được đi con đường cường giả bằng phẳng, an ổn, không có mưa gió. Giống như Khương Vọng chinh chiến thiên hạ, trải qua 100 kiếp, trải qua 1000 nạn, cũng chỉ để Khương An An được bình an. Nhưng trong cuộc đời luôn xảy ra việc không thể tưởng tượng trước được. Có lẽ Diệp Lăng Tiêu chưa bao giờ ngờ nữ nhi bà bối ở trên đám mây của mình có lẽ liên quan tới một thiếu niên đi ra từ trong biển máu ở một trấn nhỏ. Diệp Thanh Vũ cũng không biết mình đã bị loạn tiếng đồng từ lúc nào nữa. Dây cung trên đầu ngón tay còn có thể vuốt ve, nhưng mà lòng như là dây cung thì phải định như thế nào đây? Giờ khắc này nàng đang đàn khúc nhạc trung cổ nhân hoàng, tiếng lòng cũng căng như là dây đàn vậy. Khương Vọng đã tới đâu rồi? Chiến đấu đã bắt đầu rồi có phải không? Bao năm nay hắn luôn liều mạng đi tới như vậy, sẽ lấy được thứ hắn ta muốn không? Trong mây mù mờ mịt, Diệp Thanh Vũ càng phiêu nhiên như tiên, nàng càng đàn càng nhanh, càng đàn càng gấp. Trên Tiêu Vĩ Cầm phảng phất như có thiên quân xông trận vạn mã cùng chạy. Giám Múa Ngọc Trần cũng càng ngày càng nặng nề, giờ tay nhấc chân đều giống như đang gánh một gánh nợ nặng trịch vậy. Cảm giác của mọi người càng ngày càng khẩn trương, hoàn toàn đắm chìm vào tình cảnh do binh vũ phá trận nhạc dựng lên, phảng phất như đi tới chiến trường máu tanh đó vậy. Nhớ lại trước kia, nhân hoàng truy đuổi Long Hoàng, chém chín người con của Long Hoàng làm chín trận, chín trấn, Trường Hà nhuốm đỏ. Keng một tiếng. Trong âm cuối kịch liệt cuối cùng, tất cả im bặt mà dừng. Long cung tỉnh mộng, Ngọc Trân cúi đầu đứng im, đưa tay lên vỗ mặt. Ở trên mặt đã mang chiếc mặt nạ hình những cành bồ, bộ đề ngang dọc. Diệp Thanh Vũ vẫn ngồi im, hai bàn tay đặt trên dây đàn, mười ngón đều nhuốm máu. Mây mù hóa thành mưa rào, trên lông mì thật dài của nàng cũng như là ngưng tụ sương mù. Tất cả những người mang gánh nặng trên lưng mà không thể bỏ xuống, tất cả những người có chấp niệm mà không cách nào nhìn lại, tất cả những người đi qua con đường dài gian nan, vậy thì dùng khúc nhạc này giúp người đi tiếp. Bên tai tiếng gió vang như tiếng đàn. Khương Vọng có ưu thế thần hồn cường đại, thần lâm cảnh mà linh thức có thể biểu diễn ra ngoài, can thiệp vào hiện thực. Tu sĩ thần lâm ngang tuổi với hắn không có một linh vực nào có thể đánh đồng với hắn. Đây không chỉ là thần hồn cường đại, mà còn là sự tích lũy tri thức không gì sánh kịp. Thành vần tiên vực quán đại thành là lúc thần tiêu thế giới, chân nguyên hòa giới quán chính là viên mãn ở phù lục thế giới. Hắn đã trải qua sơn hải cảnh, ảo tưởng kỳ lạ trở thành sự thực. Hắn đã từng nhìn thấy sự nhảy vọt của thế giới thần tiêu. Hắn cũng đã chứng kiến vực Sa Bà sụp đổ. Hắn đứng ngoài quan sát lịch sử dài đằng đẵng của thế giới phù lục. Hắn nhìn thấy rất nhiều cuộc giao phong của nửa siêu thoát và siêu thoát. Ở khúc cuối cùng của phù thực ở thế giới phù lục, hắn không cầu chân với vô hắn cầu, bởi vì hắn đã sớm đạt được rồi. Hắn đã biết phải làm thế nào để có thể động chân hoàn mỹ. Nhưng so với động chân, hắn càng muốn một thứ khác hơn. Hắn biết rõ, Trọng Huyền Thắng cũng biết rõ, nên mới có hôm nay, nên mới có chuyện hắn tham dự Long Cung Yến mà lại rời tiệc giữa chừng. Trọng Huyền Thắng luôn không hiểu nổi hắn, nhưng mà cuối cùng vẫn luôn ủng hộ hắn. Hắn của ngày hôm nay đúng là vẫn còn cách động chân một khoảng, nhưng mà khi hắn khống chế lửa trong thế giới này, khống chế thanh âm của thế giới này, khống chế kiếm trong thế giới này, ai dám nói hắn chưa thấm nhuần chân thực của thế giới này? Ít nhất trong phạm vi linh được bao phủ, vào thời khắc chân thành tam giới khủng bố này, hắn đã đạt được chân. Không phải động chân, nhưng có sức chiến đấu của động chân, hắn tuyệt đối là thần lâm cấp cao nhất đương thời. Chàng Cao Tiện nhìn Khương Vọng, phát hiện vậy mà ông ta không nhìn được rõ ràng. Ngoài thân người này có quang ảnh hỗn tạp, có liệt hỏa phồn hoa, có kiếm khí sinh diệt, còn có âm thanh của thiên âm. Ông ta chỉ nhìn thấy một đôi mắt không hề che giấu thù hận, thấy con người màu đỏ thẫm đè áp cả ánh sáng. Cùng với một kiếm Khương Vọng rút ra này, từ sau khi trở về từ phù lục thế giới, kiếm quán chưa từng ra khỏi vỏ. Kiếm này xuất ra, vậy mà độn ra cảm quang. Khương Vọng và kiếm quán giống như đều không tồn tại, thậm chí ngay cả bản năng cảnh giác cũng đều mơ hồ. Thực sự là kiếm của Thích Khách. Trong vòng năm bước, tất máu nhuộm thiên tử. Chàng Cao Tiện cười lạnh, giấu giấu diếm diếm, chẫm không thấy chắc. Khí màu vàng kim quấn quanh cơ thể, đằng đằng như dòng. Ông ta mặc áo bào vàng nền trắng, giờ khắc này uy nghiêm vô tận như đang nắm quyền sinh sát vậy. Đây là thứ gọi là thiên tử long khí. Thiên tử có mệnh, tứ hải phục tùng, quyền lực trong tay, ai dám không theo. Quản nhìn, nghe, người nếm, cảm của ngươi trốn được đi đâu? Vào thời khắc này ông ta lệnh cả thiên hạ lục soát ngũ giác tinh chuẩn bắt lấy đối thủ. Sau đó ông ta nghe thấy tiếng kiếm reo, Chính vào lúc này một tiếng reo, reo không ngừng. Ông ta cực lực bắt lấy nó. Vì đang phóng đại ngũ giác, nên một kiếm này của Khương Vọng cũng phóng được, phóng đại theo. Đây là lựa chọn tốt nhất vào giờ khắc này. Nhưng đối với cả chiến cuộc thì không phải. Khương Vọng chuẩn bị quá đầy đủ. Lỗ tai của Trang Cao Tiện đã bị tiếng kiếm binh này phủ kín, nên ông ta không nghe thấy được tiếng cạch rất nhỏ kia. Trên Trường Hà, có một nam tử tóc rối bời, tay kéo trường thương, đạp nước đi tới. Thế giới tầm nhìn của Trang Cao Tiện bị kiếm quang chiếu thành một mảnh trắng xóa, nên ông ta không nhìn thấy bên ngoài kiếm quang còn có kiếm quang. Do kinh mục cảnh liên hợp phong tỏa, trên cao nguyên Thiên Mã ít ai lui tới. Có một nam tử râu ria xồm xoàm, nét mặt thồn thức đang ngồi trên vách núi, mặt hướng về Trường Hà. Trang Cao Tiện chủ động phóng đại ngũ giác, ngược lại che giấu bản thân, vì ông ta khiếp sợ kiếm của Khương Vọng. Cái gọi là thần lâm tuyệt đỉnh thế gian mà ông ta đã từng được tiếp xúc qua chỉ có Hoàng Kim Mặc. Hôm nay ông ta gặp người thứ hai, do đó sinh ra sợ hãi. Có thị lực và nhĩ thức thực sự thấu triệt thế giới, vậy mà vẫn bị quấy nhiễu. Cho dù chỉ ở trong nháy mắt nhưng vẫn làm ông ta cảm nhận được sự mạnh mẽ của tiên thuật hoành thế thời cận cổ. Long khí thiên tử mang đến cho ông ta uy lực vô tận. Ở trong nháy mắt kia ông ta xóa được sự quấy nhiễu của nhĩ tiên nhân, mục tiên nhân. Thứ ông ta nhìn thấy ở trên tinh không bắt đầu rời vị trí. Bầu trời có tuyết trắng bay xuống. Một kiếm thiên hạ giai đông. Ông ta cảm thụ được sát ý của thiên ý, vạn vật tuyệt diệt. Ông ta hiểu vì sao Khương Vọng dám dạy mình dùng kiếm. Kiếm trong tay Trang Cao Tiện đã chìa ra, nhưng ông ta không muốn va chạm chính diện, mà thi triển Nam Viên Bắc Kiệt, khiến cho Khương Vọng đang cầm kiếm lao tới không ngừng lùi lại. Lấy nhãn lực của ông ta, không khó nhìn ra duy trì trạng thái thân thành tam giới. Giả trang trạng thái động chân như lúc này, làm tiêu hao linh thức vô cùng khủng khiếp. Ở trong thiên hạ không có mấy thần lâm có thể gánh vác được. Dưới điều kiện tiên quyết để tránh mũi nhọn của đối phương, rõ ràng đây là lựa chọn chiến đấu chính xác nhất. Nhưng ông ta đã quên, lúc ban đầu ông ta chỉ muốn nghiền chết đối thủ. Ông ta đã quên, ông ta là một chân nhân đương thời, vậy mà lại né tránh mũi kiếm của một thần lâm. Trong tầm mắt của ông ta, Khương Vọng không ngừng bay ngược, nhưng cảm giác uy hiếp vẫn chưa rời xa. Tiếng đạp nước lúc này trở nên rõ ràng vô cùng. Ông ta bắt đầu quay phát đầu lại, nhìn thấy đệ nhất thiên kiêu của Trang Quốc, kiện tướng ông ta từng đắc ý, định giao cho Bạch Vũ Quân, Trúc Duy Ngã. Tuy tóc như cỏ khô, tuy mặt có vết bẩn, nhưng gánh sách trường thương đạp nước mà đến. Trường Hà vạn dặm có sắc vàng. Phía sau Trúc Duy Ngã cúc kim ô ba chân nhảy nhót. Tất cả ánh mặt trời đều bị bộ lông vàng kia hút sạch. Biển lửa màu vàng trong tích tắc trải rộng ra, rồi trong nháy mắt thu nhỏ lại ngưng tụ vào đầu mũi thương. Điểm màu vàng này, điểm sáng rực rỡ của thế giới man hoang này, cứ như vậy điểm vào bi tâm của Trang Cao Tiện. Quả nhiên vẫn là mũi nhọn đệ nhất đương thời. Loạn thần tặc tử quả nhiên đi cùng nhau. Trang Cao Tiện không bất ngờ. Từ lúc ở Bất Thục Thành, hai tên phản quốc này đã công khai ngồi với nhau. Sau này khi Mặc Gia không có khả năng bắt giết Trúc Duy Ngã, ông ta biết đã sớm muộn gì người này cũng sẽ tìm tới cửa. Hai người cùng đi với nhau, cùng xuất hiện ngày hôm nay, đều nằm trong dự tính. Thần thông cường đại của Nam Viên Bắc Triệt đang đối kháng với Khương Vọng đã thân thành tam giới. Thế nhưng thủ đoạn của chân nhân đương thời đâu chỉ có như vậy. Ông ta chỉ cần tạm né mũi nhọn để thắng lợi được ổn thỏa hơn. Không có ai là không thể đối kháng cả. Thiên tử nổi trận lôi đình, nổi giận quát lên một tiếng. Ngọc hư chi khí dẫn động ngọc thanh thần lôi, kéo một cột trụ lôi quang từ 9 tầng trời xuống, đánh thẳng về phía Trúc Duy Ngã. Trông như là cửu thiên thần, thần nhân, cầm lôi thương, đâm xuống con quạ vàng nhỏ ở dưới nhân gian. Đây là đạo thuật cấp bậc thiên giai, ở Ngọc Kinh Sơn cũng không truyền cho quá nhiều người. Nhưng mà vào lúc này, linh cảm của Trang Cao Tiện chợt đau nhói. Ông ta không khỏi ngửa đầu nhìn qua, nhìn thấy một người vô cùng sa sút tinh thần, ngồi một mình trên cao nguyên mà như ngồi trên cửu thiên vậy. Người nọ đột ngột mở mắt, đôi mắt cá chết bị tóc rối che khuất, giơ tay chỉ về phía trước một cái. lưu quang cực độ sắc bén xuyên qua sơn hà, từ trên trời giáng xuống. Ngọc hư thần lôi của ông ta còn đang ở giai đoạn hình thành trên 9 tầng trời, bị xuyên thủng, trở nên tán loạn. Đạo lưu quang kia giống như đã chờ sẵn đó từ lâu, chỉ chuyên nhằm vào đạo thần lôi này thôi. Tiếng sấm đứt đoạn, cột trụ lôi quang đang rơi xuống bị xé ra ngay ở chính giữa. Đây là một kiếm đã được ôn dưỡng rất lâu, xúc thế rất lâu, phi kiếm đệ nhất thiên hạ, long quang xạ đấu. Khương Vọng gần như chưa bao giờ kể thù hận của mình cho người khác nghe. Hắn luôn yên lặng một mình nhấm nuốt, một mình gánh vác, một mình đi về phía trước. Hướng Tiền nằm số ngoại lệ trong nhiều. Hướng Tiền nằm trong số ngoại lệ. Khi đó tinh thần Hướng Tiền sụp đổ, chán nản muốn chết, ngày nào cũng ngơ ngơ ngác ngác. Hắn dẫn Hướng Tiền đến bên ngoài thành vực Phong Lâm, để ý xem khối bia sinh linh kia, giảng giải cho ý về sự vô sỉ trên tấm bia sinh linh, bật khóc dưới bia sinh linh, nói cho ý biết cuộc đời khó khăn như thế nào, con đường phía trước xa xôi như thế nào, hắn đang gánh vác cái gì, và sắp đi về phương nào. Từ ngày hôm đó, Hướng Tiền đã dấy lên ý chí chiến đấu, lấy Khương Vọng làm gương, tiến về phía bức tường tuyệt vọng, vọng tưởng không thể vượt qua kia. Hai người họ có thể hiểu được lẫn nhau, bởi vì họ có lý do để tuyệt vọng, lại đều không được từ bỏ, đều đang tiếp tục hướng về phía trước. Ngày hôm nay Khương Vọng lấy tất cả những gì hắn đã trải qua trên đường, giết về phía huyết hải thâm thù mà hắn đang gánh vác, lấy những gì thắng được trong mấy năm nay, từ bỏ tất cả, khởi xướng được xung phong cuối cùng cho cái quá khứ nặng nề kia. Hướng Tiền không thể không có mặt. Dù kiếm thiên hạ không gì vương vấn bận, hắn đã sớm chuẩn bị kỹ rồi. Lúc này ngồi một mình trên cao nguyên Thiên Mã, chỉ dùng một nhánh phi kiếm từ xa tới tham dự trận chiến này. Đây là kiếm thuật đứng hàng tam tuyệt đỉnh phong vào thời đại phi kiếm. Đây là chân truyền Hướng Phượng Kỳ có sát lược đứng đầu động chân. Đây là phi kiếm đã từng tuyệt đại, hôm nay vang vọng. Nó chém vỡ ngọc hư thần lôi, dẹp sạch mọi trở ngại cho Tân Tẫn Thương. Thế là thương của Trúc Duy Ngã đã tới trước Bình Thiên Quan. Keng một tiếng, giữa thiên địa vang lên tiếng rồng ngâm. Một viên lưu châu màu trắng từ trên miệng của Trang Cao Tiện bay ra, long khí tỏa như dâu, vừa vặn chặn đứng đốm sáng vàng kia, mang theo sức mạnh núi hú biển gào của Thái Dương Chân Hỏa. Lần đầu tiên chân thiết và thiên tử long khí đối đầu với nhau. Còn nếu lúc ấy khi rời khỏi chiến trường phạt 10 thành, đền đáp ơn tài bồi, nam tử này chính loại một câu: chuyện cũ Phong Lâm, nhất định không quên. Này đến báo thù. Cách rèm che lưu châu, nhìn thiên kiêu đã từng bộc lộ tài năng khiến mình vô cùng đắc ý ở đối diện, Trang Cao Tiện lạnh lùng, đầu bù mặt bẩn, lưu lạc đến nơi này. Xem ra rời khỏi Trang Quốc, người sống cũng không được tốt. Hư ảnh Tam Túc Kim Ô lạnh lùng quan sát Trang Cao Tiện. Hai tay Trúc Duyên An nắm chặt trường thương, Thái Dương Chân Hỏa kết thành chiếc áo lửa, dang rộng sau lưng, sức mạnh trong cơ thể bùng gần như là bóp méo cả không gian. Vừa dốc hết toàn lực đối kháng, hắn vừa từng bước tiến về phía trước. Là nhờ ngươi ban tặng. Khi thanh âm cuối cùng vang lên, là tiếng gì? Là tiếng rít xé rách bầu trời. Lưu quang từ trên trời cực tốc rơi xuống, kéo theo một kẽ nứt không gian cực dài, như đã kéo theo một cái đuôi đen, giống như muốn dùng tiếng giết này chất vấn Trang Cao Tiện: sao ngươi dám dùng lời làm phân tâm? Đầu của Tân Tẫn Thương điểm vào ly châu, long quang bắn ra tung tóe. Phi kiếm thuật xưa nay sát lực vô song, Duy Ngã kiếm đạo cũng là phi kiếm cực hạn. Khi nó vẫy đuôi mà đến, gần như đã xé rách tất cả, cả không gian đều lung lay muốn đổ. Trang Cao Tiện giơ cao tay phải, năm ngón tay xòe rộng, ngọc hư chi khí hòa với thần niệm, ở trong khoảnh khắc đã choán hết mảnh không gian, định trụ toàn bộ phiến không gian. Cấp độ động chân đã có thể nắm được chuẩn xác bản chất thiên địa, thực sự khống chế đạo tắc đến mức khủng bố. Trước mặt chân nhân đều là người giả, trước mặt chân thần đều là ngụy thần. Niệm động pháp gì, thiên địa nhận lệnh, có thể lấy lực địch không. Đạo lưu quang bay tới kia cứ thế ngưng kết ở trong mảnh không gian, kiếm quang sáng rực luôn che giấu bản thân của mình. nó đại diện cho mũi nhọn của Duy Ngã Độc Tôn giữa thiên địa này, nhưng mà chìa mỗi một mũi nhọn đó ra cho người ta thấy. Chàng Cao Tiện ung dung đối phó, ánh mắt nhìn về phía xa. Ở trong trận chiến chưa từng nghĩ tới này, lúc nào ông ta cũng để ý đến Khương Vọng. Trong thần thông Nam Viên Bắc Triệt, rõ ràng Khương Vọng không có khả năng làm ông ta bị thương, nhưng Khương Vọng vẫn không ngừng dốc hết toàn lực, điên cuồng tiến lên, để rồi điên cuồng lùi về phía sau. Nam Viên Bắc Triệt là thần thông gần như là khó giải, nhất là khi chân nhân dùng nó để áp chế tu sĩ thần đâm. Nhưng Khương Vọng lại biểu hiện mình cực kỳ quen thuộc với môn thần thông này. Hơn nữa còn tìm ra được thứ duy nhất hắn có thể làm được với nó mà không ngừng làm. Đó chính là tiêu hao. Tiêu hao không giới hạn. Chàng Cao Tiện muốn Khương Vọng càng tiến lại càng lùi. Vậy thì nhất định là phải trả giá bằng một lượng sức mạnh đủ để khiến Khương Vọng phải đi ngược. Khương Vọng bắt lấy điểm này, bộc phát ra sát lực cao nhất ở trong trạng thái tam giới. Chân ngã kiếm đạo quán triệt ý này, thiên ý chi sát chém ra gần như là vĩnh hằng. Ý ta phía trước, chết, không kịp quay đầu. Ta dốc hết toàn lực, hướng về mục tiêu của ta tiến lên. Cho dù ta sẽ thất bại, cho dù kết quả cuối cùng là chống đánh xuôi kèn thổi ngược, nhưng ai có thể nói ta không phải đang đi về phía trước. Nói nghiêm chỉnh, đây căn bản không phải là phương pháp phá cục, cũng không phải là nhược điểm của Nam Thiên Bắc, của Nam Viên Bắc Triệt. Một tu sĩ thần lâm, dù có tiêu hao tới tất cả, tiêu hao tới chết thì cũng đã có thể tiêu hao được bao nhiêu sức mạnh của chân nhân. Nhưng Trang Cao Tiện không cười, bởi vì chuyện này không buồn cười. Sau khi đánh trọng thương Hàn Húc, chân nhất thần lâm của Ung Quốc lại đánh lui năm thần lâm địa ngục vô môn, ông ta không có khả năng nói mình vẫn có sức mạnh vô hạn. Khương Vọng là thân thành tam giới, liều mạng xông lên, khiến ông ta cũng bị tiêu hao không thua gì khi đấu với chân nhân. Nhất là khi ông ta đang bị tiêu hao như vậy mà còn phải đối mặt với Tân Tẫn Thương, Long Quang xả đấu. Về Ly Châu đối kháng Thái Dương chân hỏa kia không phải là lựa chọn lâu dài. Dù sao khi rời khỏi quốc gia rồi, long khí thiên tử sẽ trở thành nước không nguồn, dùng bao nhiêu sẽ là bị mất đi bấy nhiêu. Một loạt tính toán lóe lên cực nhanh ở trong lòng. Vì sự thực, quá trình giao chiến nãy giờ chỉ diễn ra trong nháy mắt. Tai ông ta nghe thấy tiếng nứt. Tiếng nứt vang lên từ hai nơi. Một chỗ là Chí Tôn Minh Châu đang đấu với Tần Tận Thương. Chỉ là một viên ly châu chứa thiên tử long khí. Ở trước mặt Thái Dương chân hỏa sán lạn, quả thực là có chút miễn cưỡng. Tiếng nứt thứ hai là ở trên vòm trời. Ông ta ngẩng đầu lên, nhìn thấy đạo lưu quang kia đang kiên quyết hạ xuống, khiến không gian bị ông ta cố định này lại xuất hiện những đường nứt. Những đường nứt không gian màu đen đang lan nhanh như là mạng nhện, kiếm sắc bén thực. Niệm động thì pháp động, ông ta không khỏi phải kích phát thêm nhiều sức mạnh hơn. Ngọc hư chi khí hiện hóa thành thực chất. Hơi khói màu trắng ngọc phiêu miều bay lên, ngưng tụ thành từng sợi khói hoa quý, phủ lên các kẽ nứt, quấn lấy thần kiếm. Ngay khi nhìn thấy Khương Vọng, cảm giác bị thiết kế của ông ta chấn vô cùng rõ ràng. Có vẻ tất cả mọi việc xảy ra ngày hôm nay đều đã được tính toán trước. Ông ta cảm thấy được một chân mình đã dẫm vào đầm đầy, biết hôm nay mình nhất định sẽ phải giết người. Ly châu ở trên binh thiên quan bay ra thêm 9 viên, kéo thành một hàng liên châu hô ứng với nhau, sáng rực chói mắt, uy nghiêm vô hạn. Sau lưng Trang Cao Tiện xuất hiện một hư ảnh thiên tử khổng lồ, ở trên đầu đội vương miện giống ông ta, nhưng không thấy rõ mặt mũi. Xung quanh là núi sông chìm nổi, khắp người đều có tiếng rồng ngâm. Từ lúc nhân hoàng giết cửu tử của Long Hoàng làm cửu trấn, trấn áp Trường Hà, đuổi Long tộc ra khỏi Thương Hải, Long Bạch đã trở thành trấn giữ Sơn Hà, phục vụ cho nhân tộc. Sau khi đạo lịch khởi động lại, thể chế quốc gia hưng thịnh, long khí thiên địa đều được quy hết về cho thiên tử. Long khí thiên tử có thể nói là thủ đoạn chỉ hoàng đế các nước mới có, đương nhiên có uy nghi chấn sát vạn pháp. Lúc này Trang Cao Tiện không tiếc rẻ nữa, tiêu sạch long khí thiên tử. Hư ảnh thiên tử kéo trời làm cung, dây cung làm núi, 9 viên ly châu là mũi tên. Trách Tiến Phong xin nghỉ ở đây mọi người nhé. Cũng rất là muộn rồi và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện nhé. Và chúc mọi người ngủ ngon ạ. Xin chào tất cả các anh em mà vẫn còn đang xem livestream của Phong, gần 100 người. Xin chào Duy Trần nhé, chào Thiên Tôn, chào Trần Thanh Sơn, cho Tiến Chương, cho Phong Nguyễn, Trần Văn Tòa, Công Văn, Việt Phạm, Giang Nguyễn, Duy Trần. Mọi người ngủ ngon nhé. Không hết được trận, tập sau mới hết trận.